Chương 33, học tập vô dụng luận. 24, đánh giá. Thanh Mậu Đại học chiếm diện tích cực lớn, nắm giữ học sinh đông đảo, có chừng gần hơn 1.500.000 tên học sinh, tự nhiên không có khả năng lần lượt dạy học. Cho nên mặt trên đã sớm chuẩn bị, cho mỗi người phát một quyển sách nhỏ. Làm sách nhỏ tới tay, Tô Thanh trực tiếp mở ra bắt đầu nhìn. Chỉ thấy bên trong trừ một bộ phận văn tự giới thiệu bên ngoài, cũng là rất nhiều hình ảnh tiểu nhân động tác nhìn như thô sơ, nhưng là trên thực tế rất nhiều chi tiết người bình thường căn bản làm không được, trừ phi thân thể tính dẻo dai mạnh. Đối với lâu dài ở vào học tập trạng thái Thanh Mậu Đại học học sinh có thể nói là độ khó siêu cao. Tô Thanh số tập môn võ công đại thành, tự xưng một tiếng võ đạo mọi người không đủ, lại thêm học tập 11 thần kinh mặt cùng đỉnh phong quốc thuật lý luận, liếc thấy rõ ràng cái này thứ 19 bộ tập thể dục theo đài sẽ cho thân thể mang đến biến hóa. Cái này thứ 19 bộ tập thể dục theo đài tuy nhiên không phải cái gì nội công tâm pháp, nhưng là tuyệt đối là rèn luyện thân thể khí huyết tuyệt hảo cơ sở công phu, thời gian dài đoán luyện có trợ giúp thân thể tố chất tăng lên, chế tạo tự thân cơ sở. Từ một điểm này, hắn thì thấy rõ ràng xã hội hiện đại cải biến. Trung Châu đây là muốn cho thế hệ trẻ tuổi đến một trận thiết lập lại, chắc hẳn trừ Thanh Mậu Đại học, đoán chừng sau đó trung học, tiểu học, thậm chí toàn bộ xã hội đều sẽ thông dụng loại này tập thể dục theo đài. Trên mặt nổi nhìn, nhân loại tập trung luyện khí huyết, có ích với quỷ quái tu luyện, dù sao quỷ quái yêu thích nuốt ăn thịt nhân loại dương khí, cũng chính là phổ thông khí huyết chi lực, nhưng là ở cái này linh dị không ngừng khôi phục thời đại, nhưng lại là lợi nhiều hơn hại. Nhân loại rất nhiều, so quỷ quái nhiều rất nhiều, cái này có đầy đủ cơ sở, để rất nhiều người theo trong nguy hiểm trưởng thành, làm khí huyết rèn luyện đến mức nhất định, dương hỏa tràn đầy, phổ thông quỷ quái căn bản không tiến vào thân thể. Mà Trung Châu thượng tầng đoán chừng cũng sẽ ở sau đó còn có một phen đại động tác, dù sao khí huyết luyện tới, như vậy ngay sau đó cũng là để thăng hoa trở thành năng lực tự vệ. Tóm lại, theo Tô Thanh, đây là một loại cải cách, một loại không thua cách mạng công nghiệp cải cách. Bản tử ngươi làm gì? Tô Thanh đột nhiên chú ý tới bản tử trực tiếp một mặt không lại đem sách nhỏ ném vào túi sách. Cái đồ chơi này xem xét thì mang theo kỳ thị, rõ ràng đối người mập có ý kiến. Bản tử rất tức giận, động tác khó như vậy, hắn làm thế nào, cái này không rõ ràng xem thường hắn sao. Nghe ta, luyện nhiều một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Tô Thanh biết bản tử khó ra, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này không luyện làm sao có thể, nhưng là hắn càng hoài nghi bản tử lão ba cũng đã an bài tốt. Dù sao đối phương khẳng định biết mình nhi tử đức hạnh gì. Tính toán, trở về ta cùng cha ta tại thương lượng một chút. Nói đến đây, bàn tử cười hắc hắc, đập Tô Thanh một chút nói ra, lại không tốt còn có man tử ngươi bảo kê ta à, chỉ là đổi lấy lại là Tô Thanh khinh thường. Trên quảng trường, rất nhiều học sinh muốn sớm thuần thục một chút sách nhỏ phía trên động tác. Rất đáng tiếc, không có một người có thể làm tiêu chuẩn, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Lúc này, lại có tiếng âm theo trên đài truyền thừa. Mọi người không cần hiện đang luyện tập, chúng ta sẽ cho mọi người cung cấp một tên lão sư giáo viên, đến thời điểm theo lão sư luyện là được rồi. Nghe thấy lời này, một đám học sinh cũng dừng lại, tuy nhiên bọn họ đều tự nhận là chính mình là thiên tài, nhưng là đó cũng là học tập tri thức, mà không phải trên thân thể. Sau đó, lại nghe một số không có dinh dưỡng lời nói, liền giải tán. Trở lại lớp học, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận sự kiện này. Có thế thi vào Thanh Mậu Đại học không có ai quy thấp. Bọn họ bắt đầu phân tích sự kiện này kỳ quái chỗ. Ngươi nói trường học đây là muốn làm gì, học một môn tập thể dục theo đài, cái này không kéo dài làm hại chúng ta học tập à, ta luận văn tốt nghiệp còn không biết viết như thế nào đây, nơi nào có thời gian học cái này. Một tên đồng học một mặt khó chịu phàn nàn nói. Không thể nói như thế, có nhân tất có quả, trường học không có khả năng không biết điểm này, chỉ có thể nói chúng ta giải không nhiều, dù sao đoán luyện thân thể à, đối với chúng ta lại không chỗ xấu, hơn nữa còn có thế thêm điểm đây. Có người tính cách thoáng, nghĩ cũng minh bạch, tóm lại trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học đều triển khai lý luận. Một đám ngu ngốc, biết phía trên ý tứ sao các ngươi căn bản không hiểu, học tập còn có ý gì, biết xã hội sắp phát sinh to lớn gì biến hóa sao các ngươi thật sự là tại ủy vỏ gì tờ bên trong sống quá lâu. Lúc này, một thanh âm vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cao Tiểu Phi mang theo chính mình mấy cái tiểu đệ đi đến bục giảng, liếc mọi người liếc một chút, khẽ cười nói, ta cũng là vì mọi người tốt. Xin khuyên mọi người một câu, học tập không dùng. Nói xong còn mịt mờ nhìn Tô Thanh liếc một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì Cao Tiểu Phi là con ông cháu cha, mọi người còn tưởng rằng Cao Tiểu Phi có cái gì nội bộ tin tức, sau đó chen lên đi mở bắt đầu truy vấn. Cao ca, ngươi có gì cao kiến chúng ta nghe ngươi? Một tên nam sinh tiến lên trước hỏi. Cao Tiểu Phi cười cười, nói ra, cao kiến không dám nói, dù sao có chút không thể nói lời, bất quá ta có thể cho các ngươi nhắc nhở một chút. Cái kia chính là từ bỏ học tập A, chuyên tâm luyện phía trên cho các ngươi sách nhỏ, đó mới là tương lai chủ lưu. Tô Thanh nghe thấy lời này lắc đầu, tuy nhiên Cao Tiểu Phi nhìn như nói đúng, nhưng là bên trong có rất nhiều mâu thuẫn. Bởi vì Cao Tiểu Phi chú ý lực một mực tại Tô Thanh cùng bản tử trên thân, cho nên lắc đầu động tác bị phát hiện. Tô Thanh đồng học, ngươi lắc đầu xem ra là có không đồng ý với ý kiến, có phải hay không là ngươi có cái gì khác tin tức, không ngại nói ra để mọi người nghe một chút. Cao Tiểu Phi đột nhiên cao giọng nói ra. Thoáng cái mọi người chú ý lực thì phóng tới Tô Thanh trên thân. Mọi người rất ngạc nhiên, bình thường mang cái ánh mắt xem ra bình thản không có gì lạ Tô Thanh có thế có lời gì nói, coi như hắn cùng bảng hâm cái này Phú Nhị Đại là bằng hữu, nhưng là Phú Nhị Đại có thể cùng con ông cháu cha so sao không phải là Cao Tiểu Phi lời nói đâm tâm a? Dù sao hắn là học sinh xuất sắc, chủ yếu dựa vào học tập, nếu như ta cũng tiếp nhận không. Cao Tiểu Phi một cái cho săn cười cợt no ý nghe thấy lời này, một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tô Thanh học tập tại toàn trường đều là có tên, nếu như dựa theo Cao Tiểu Phi sở thuyết học tập vô dụng luận, như vậy hắn chẳng phải là lớn nhất thua thiệt một cái. Tô Thanh cùng bàn tử đều ngồi yên lặng không nói chuyện. Riêng là bàn tử, một mặt khinh thường nhìn lấy trên bục giảng một đám hề, dù sao chỉ có hắn tự mình biết nhà mình huynh đệ khủng bố đến mức nào. Quỷ Vương A ngày đó hắn về nhà chuyên môn cùng chính mình lao ba giải qua, khủng bố quả thực đáng sợ, trước mắt cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng chính là Quỷ Vương loại này lao đại cấp khác quái vật bị hắn huynh đệ đè xuống đất ma sát. Nhìn lấy một đám người đáng ghét sắc mặt, loại này mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác để hắn thoải mái không được. Thua thiệt hắn huynh đệ luôn luôn rất bình tĩnh, nếu như hắn khẳng định hận không thể nhảy dựng lên tại chỗ đánh mặt. Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi chỉ là đơn thuần cảm giác ta nói đúng, ngươi không công bằng, nếu không ngươi đến giải thích phía trên ý tứ, nhìn xem ngươi biết nhiều vẫn là ta biết nhiều. Gặp Tô Thanh không nói lời nào, Cao Tiểu Phi từng bước ép sát, muốn để Tô Thanh không xuống đài. Ừm, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Tô Thanh tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt khẳng định Cao Tiểu Phi trả lời. Ngay tại Cao Tiểu Phi chuẩn bị tiếp tục trào phúng thời điểm, Tô Thanh ngẩng đầu đẩy đẩy trên sống mùi ánh mắt, rất bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá ta phủ nhận như lời ngươi nói học tập vô dụng luận. Học tập thật vô dụng sao? Ta thừa nhận thế đạo khả năng biến, thay đổi thiên hướng về một loại khác loại sinh hoạt trật tự, thế nhưng là vô luận là loại kia trật tự, cấp trên sẽ làm ghép đôi trí khôn nhất định, đây là quy củ, là tất nhiên, nhìn chung lịch sử tới nói, có lực vô đức đều là mãng phu. Không phải ta xem thường mãng phu, mà là một cái người cho mình định vị phương thức. Đại đa số người đối với gần nhất sự tình đều ở vào một loại kiến thức nửa vời trạng thái, tân sinh hoạt trật tự chúng ta cũng không hiểu. Nói thế nào, các ngươi có chút ngu dốt ta, đây không phải mắng chửi người, mà chính là một sự thật, tại không giải một việc hung dưới, từ bỏ chính mình am hiểu nhất học tập, từ đó một hơi đi khai quật mới đồ vật, các ngươi sẽ không cho là mình thật sự là thiên tài, làm cái gì cũng biết so với bình thường người mạnh đi. Nói xong, Tô Thanh đứng dậy lắc đầu, trên mặt đáng thương thần sắc nhìn lấy một đám người. Tập võ không giống học tập đồng dạng tri thức. Tập võ cánh cửa rất cao, đại đa số người thiên tư một vị luyện võ cũng bất quá là làm nhiều công ít, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy, nếu quả thật có ngày phân, cũng không kém trung gian một chút thời gian. Cái gọi là không học tập, tuyệt đối là chậm trễ đại đa số người. Đương nhiên, nếu như hắn những thứ này đồng học tất cả đều là tập võ thiên tài coi như hắn không nói. Tại cái gì cũng đều không hiểu đến tình huống dưới, theo phía trên đi là được, bởi vì các ngươi ý nghĩ chỉ là ý nghĩ của mình, thông minh nhất thời, khắc hồ đồ cả đời. Nói xong, liền đi ra phòng học, bàn tử đi tới cửa quay đầu nhìn lấy Cao Tiểu Phi mỉa mai cười một tiếng, vung lấy một thân thịt mỡ đi theo ra. Giờ khắc này, phòng học có chút an tĩnh, lời nói rất phổ thông, bên trong nói để ý đến bọn họ đều hiểu, nhưng là trọng điểm là trước đó còn tại khinh thường, bây giờ lại cảm giác đối phương nói rất có đạo lý. Riêng là Tô Thanh sau cùng cái ánh mắt kia, để bọn hắn có loại quy bị còn bạo cảm giác. Mọi người an tĩnh lại về sau, cũng tỉnh táo lại. Là, bọn họ am hiểu nhất là học tập, nếu như ngay cả am hiểu nhất đều vứt xuống đến mà đi điên cuồng học tập một môn không hiểu đồ vật, như vậy mới gọi bởi vì nhỏ mất lớn. Tóm lại, vẫn là Tô Thanh câu nói kia, theo phía trên đi, chờ tránh thức hiểu rõ ràng cũng không muộn, dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, tại tin tức cùng tư nguyên đều không ngang nhau dưới điều kiện phải làm ra lý trí lựa chọn, mà không phải một vị theo phong trào. Đợt, 3000 đại trương, đánh giá.